công xã là Diêm Vương Đại Nhân, chương 97, Quân Lăng, góc truyện audio.com. Bạch Vô Thường túm lấy anh trai hỏi cho ra nhẽ mới chịu buồn tha, không nghĩ tới Diêm Vương Đại Nhân lại tính toán tốt như vậy. Ngay cả số phận của chiến thần Nam Không cũng không buồn tha, lại còn cố tình cho đầu thai thành con gái, nếu như sau này anh ta biết được. Liệu có mang quân xuống U Minh đánh một trận hay không, Lăng U tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô sờ nhẹ lên bụng thấy trống không liền vội vàng ngồi dậy. Vừa nhìn thấy bé con nằm trong nôi bên cạnh, nụ cười tươi liền xuất hiện trên môi, con gái của anh và cô cuối cùng cũng chào đời, Lăng U. Quân Mạc Phàm ôm lấy cô, lúc đợi cô sinh, thật sự dọa chết anh, Lăng U vùi đầu vào ngực anh, mùi hương trên cơ thể anh khiến cô cảm thấy an toàn. Lăng U nghỉ ngơi được vài lại bắt đầu lo lắng chuyện đặt tên cho con gái, Quân Mạc Phàm nói anh tôn trọng ý kiến của cô. Chỉ cần là cô đặt anh đều thích cha họ Quân, vậy đặt tên con là Tâm đi, Quân phân tâm, Hắc Vô Thường cũng tham gia việc đặt tên, cười nói. Quân tạo phản, Kỳ Hà nhìn Hắc Vô Thường tiếp lời, tên con gái mà, hay đặt là Quân Cố Hồng đi, Bạch Vô Thường hí hửng nói, Quân Cố Hồng. Không có Quân, tên cháu anh không thể xấu như vậy, đặt Quân Tử nghe hay hơn, Lăng Thiên phản bác, Lăng U ngồi một bên khẽ lau mồ hôi trên trán. Con của cô sao có thể đặt mấy cái tên như vậy, Lăng U vẫn thích anh đặt tên cho bé con hơn, Quân Mạc Phàm vừa bước chân vào. Tiếng bàn tán lập tức im lặng, anh đặt tên cho con đi, Lăng U thấy anh ôm mình, đẩy anh ra khẽ nói, Quân Lăng, Quân Mạc Phàm nhìn qua bé con. Lập tức nghĩ ra tên, mọi người nhìn nhau, có cần lười suy nghĩ như vậy không, trực tiếp lấy họ của cha ghép với họ của mẹ, cũng quá hắt hủi đi. Lăng U lại thấy cái tên này rất hay, Quân Lăng sẽ là tên con gái của cô, thế là đứa bé gái mang tên Quân Lăng ra đời như vậy đấy, đến khi nó lớn. Vẫn luôn ghét bỏ cái tên này vì quá giống con trai, Quân Lăng, tại sao lại là cái tên này chứ, năm Quân Lăng tròn một tuổi. Đám cưới của Kỳ Hà và Hắc Vô Thường diễn ra, nghe nói Hắc Vô Thường đã phải lao công khổ tứ ngồi chọc thủng ba con sâu để Kỳ Hà mang thai. Mới có đám cưới này, lại nói đến Lăng Thiên với Bạch Vô Thường, vì không muốn công khai chuyện tình cảm. Cả hai người mặc dù đã chuyển đến sống chung nhưng không tổ chức đám cưới, Lăng Thiên quyết định đem Lăng Thị sau này giao cho Quân Lăng, Quân Lăng. Gọi mẹ đi, Lăng U cười cười nhìn con gái, hạnh phúc tràn ngập trong tim. Quân Lăng còn chưa kịp bò tới chỗ Lăng U đã bị Quân Mạc Phàm xách lên ném cho Bạch Giật, chỉ cần là vật sống tới gần cô, không biết là cái hay được. Anh đều sẽ ghen tị, cách trương.